Diễm Sát Phong Lý Thoại, chương 58, quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng ngồi ở tầng 2, gần sát cửa sổ, cánh cửa trượt mở một nửa, để ánh nắng và gió nhẹ cùng nhau len vào trong. Ánh sáng dịu dàng phủ lên hai người, khiến cả khung cảnh như được nhuộm một lớp yên bình. Gió thoảng qua, lụa trắng che mắt của Diệp Chiếu và bộ diêu của Lục Vãn Ý khẽ lay động theo làn gió. Trong ánh nắng và gió nhẹ, cả hai trông đều như những cô nương nhã nhặn, dịu dàng, đặc biệt là lúc này. Bốn tay họ đan vào nhau, ánh mắt giao nhau đầy ý tứ. Chỉ là bàn tay Lục Vãn Ý đang đặt trong tay Diệp Chiếu lại khẽ run lên rất nhẹ. Một lúc sau, vẫn là Lục Vãn Ý cất lời trước. Ta đã nói xong, hy vọng tỷ sẽ đồng ý. Nói dứt câu, nàng nhẹ nhàng rút tay mình về. Tay Diệp Chiếu buông lỏng, cả người dường như cũng khẽ run theo. Tuy rằng những năm qua dù có vài lần giúp đỡ qua lại, tình cảm giữa nàng và Lục Vãn Ý cũng chỉ dừng ở mức quen biết. Nhưng Diệp Chiếu vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt nơi Lục Vãn Ý trong mấy tháng gần đây. Ít nhất là khi nàng cất tiếng gọi Diệp tỷ tỷ, giọng nói ấy rõ ràng mang theo chút ấm áp khác thường. Diệp Chiếu mơ hồ đoán ra đôi chút, nhưng cuối cùng vẫn ôm một tia hy vọng mong manh. Nàng im lặng trong chốc lát, Lục Vãn Ý lại mở lời lần nữa. Ngươi không muốn sao? Năm đó, ngoài thành Lương Châu, Lục Vãn Ý đột nhiên nắm lấy tay nàng, kéo lấy cổ tay trái, nhẹ nhàng vén tay áo rộng, để lộ một đoạn cánh tay trắng ngần. Ngón tay nàng khẽ điểm qua từng tấc da thịt, lần theo vết cũ, đến khi dừng lại ở một vết sẹo mờ có hình giống chữ thập, nàng nhẹ nhàng vuốt ve ba, rồi từ từ ấn xuống, cuối cùng là một cái siết khẽ nhưng dứt khoát. Diệp Chiếu theo bản năng định rút tay lại, nhưng chẳng hiểu vì sao, nàng lại không thể nào nhúc nhích nổi. Lục Vãn Ý chỉ là một thiếu nữ khuê các dịu dàng, ra tay không hề mạnh, nhưng nàng là người tinh thông mai hoa châm, quen thuộc đến từng mạch nhỏ dưới da. Một cái ấn nắm tưởng như nhẹ nhàng, lại khiến Diệp Chiếu trong khoảnh khắc tái cả mặt, mồ hôi rịn ra trên thái dương, men theo tóc mai nhỏ giọt xuống không ngừng. Ngươi đã giết cả 6 người nhà Lục thị ta. Đến nay, mạch An Tây Lục thị chỉ còn lại một mình ta. Ánh mắt Lục Vãn Ý trầm xuống, mang theo một tia nặng nề. Vết sẹo trên cánh tay ngươi chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Ban đầu ta không muốn tin. Thị vệ của ta nói chiêu thức ngươi dùng giống hệt thích khách năm xưa ở ngoại thành Lương Châu. Nhưng ta không tin, cho đến mấy ngày trước, vụ ám sát ở Lạc Dương, nói mới đúng, quả nhiên là ngươi, truyền nhân của Cửu Vấn Đao, Tây Vực Thương Sơn Phái. Lục Vãn Ý kéo tay áo Diệp Chiếu lại, phủ xuống vết thương kia như khép lại một đoạn hồi ức. Rồi nghiến răng, từng chữ như cắt vào không khí. Thật nực cười, suốt bao năm qua, ta lại coi ngươi như thân nhân, đối đãi như tỉ muội. Đôi tay Diệp Chiếu từ từ co lại, ngón tay hướng về phía lòng bàn tay mà siết chặt, nhìn như đang nắm tay, nhưng thực ra chỉ là một hành động vô thức. Trong nỗi sợ hãi, nàng đang cố tìm chút gì đó để bấu víu, trong tay không có gì để níu giữ, nàng chỉ đành để lòng bàn tay siết lấy chính lòng bàn tay mình. Nàng cắn chặt môi, không biết nên nói điều gì, hay thậm chí có thể nói được gì. Là nàng làm, không thể chối. Chỉ là, sau hai đời, đối mặt lần nữa, nàng vẫn mặt dày không muốn thừa nhận. Trước mắt nàng hiện lên cảnh tượng đêm mưa ngoài thành Lương Châu 6 năm trước. Khi đó, vì Tiêu Yến che chắn cho Lục Vãn Ý, nàng đã tha cho nàng ấy một mạng, nghĩ rằng đó là người hắn để tâm, nghĩ rằng kiếp này, đôi tay mình có thể ít dính máu hơn một chút. Nào ngờ, số mệnh sớm đã âm thầm sắp đặt cho đến ngày hôm nay. Lục Vãn Ý im lặng rất lâu sau khi nói ra tất cả. nhưng chờ mãi vẫn không nhận được câu trả lời từ người đối diện. Cơn giận bị kìm nén bấy lâu, cuối cùng cũng bùng lên dữ dội. Nàng vung tay, hất tung chén trà trước mặt, ánh mắt rực lửa, giọng nói run rẩy vì tức giận. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, Lục thị nhà ta chưa từng thù oán với ngươi, vì cớ gì ngươi lại ra tay tàn độc như thế? Vì sao lại muốn diệt sạch cả một nhà ta? Lụa trắng đã ướt đẫm, đôi mắt đau đớn đến đỏ hoe, từng giọt nước rơi tí tách không ngừng. Diệp Chiếu cuối cùng cũng hoàn hồn, như trong tuyệt vọng bỗng bắt được một tia sáng le lói. Nàng chợt nhớ tới lời an ủi năm xưa của Tiêu Yến, liền vội vã nắm lấy đôi tay Lục Vãn Ý, cố gắng giải thích, lời nói dồn dập như sợ không kịp. Đúng vậy, đúng là ta không có thù oán gì với Lục thị, ta thậm chí còn không quen biết các ngươi, ta chỉ là phụng mệnh hành sự, chỉ là một quân cờ bị người khác điều khiển. Ta chưa từng là kẻ thù thật sự của ngươi. Ta đã luôn cố gắng, chỉ mong có thể bù đắp lại cho ngươi. Diệp Chiếu chưa bao giờ là người sợ chết, thế nhưng khoảnh khắc này, nàng lại sợ hãi đến run rẩy. Không phải vì sinh mệnh, mà là vì tình cảm. Nàng không muốn rời xa Tiêu Yến. Nàng là thê tử của hắn, là vương phi của hắn. Nàng không thể chịu được việc bên cạnh hắn còn có một nữ tử khác. Cho nên, ta không cần mạng của ngươi. Lục Vãn Ý hít sâu một hơi, giọng nói dần bình tĩnh lại, từng câu từng chữ rõ ràng như lưỡi dao cắt vào lòng người. An Tây Lục thị lập thế trăm năm, từ trước đến nay hành xử đều có chừng mực, có thù thì báo, có ân trả. Ngươi đã giết 6 người nhà ta. Năm Xương Bình thứ 27, tháng 6, ta ở bãi săn cưỡi ngựa, ngựa hoảng loạn suýt mất mạng, là ngươi đã cứu ta. Tháng 7, tại Hạ Miêu, Cửu Khúc Đài gặp ám sát, ngươi lại một lần nữa ra tay cứu giúp. Đến năm nay, Xương Bình năm thứ 29, tháng 4, dưới Thừa Thiên Môn, ngươi lại che chắn cho ta lần nữa. Ta tin ngươi thực lòng muốn bù đáp, cũng tin ngươi khi xưa chỉ là một quân cờ trong tay kẻ khác. Nói đến đây, Lục Vãn Ý trở tay nắm lấy tay Diệp Chiếu, ngón tay chậm rãi vuốt ve ba, dịu dàng đến lạ, nhưng trong dịu dàng ấy lại ẩn chứa sự tàn khốc của định đoạt. Thế nhưng, đôi tay này của ngươi đã từng thật sự, rõ ràng, nhiễm máu thân nhân ta, là ngươi trực tiếp cướp đi sinh mạng của họ. Nếu vậy, 6 mạng ngươi, 3 lần cứu giúp, ngươi vẫn còn thiếu 3 mạng. Dĩ nhiên, đem 3 mạng ấy toàn bộ tính lên người ngươi là không công bằng. Cho nên, Lục Vãn Ý ngẩng đầu, ánh mắt sáng nhưng lạnh lẽo, dùng thân phận Tần Vương Phi của ngươi để đổi. Ngươi rời khỏi vị trí chính thê của Tần Vương, thề cả đời này không bước chân vào Lạc Dương nửa bước. Từ nay về sau, tất cả ân oán giữa ta và ngươi xóa bỏ sạch. Ngoài ra, ta biết ngươi còn có một đứa trẻ. Vừa nhắc đến Tiểu Diệp Tử, Diệp Chiếu liền khẽ run lên dưới cái nắm tay của Lục Vãn Ý. Nàng giật mình, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn sang phía nàng ấy. Lục Vãn Ý buông tay, xoay người đứng dậy, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ xa xăm. Ngươi yên tâm, ta sẽ không chuốc tội lên một đứa trẻ. Ta không độc ác như ngươi nghĩ. Nếu ngươi không còn sức mang nàng đi, để nàng lại đây cũng được. Ta không dám hứa sẽ thương yêu nàng như con ruột, nhưng cũng tuyệt sẽ không làm khó. Trong hoàng thành này còn có Tương Vương Phi, nàng có thể chăm sóc đứa nhỏ giúp ngươi. Nếu ngươi muốn mang nàng đi, ta cầu còn không được. Lục Vãn Ý im lặng một lúc rồi cười nhạt, như đang nói với chính mình. Thời gian còn dài, Tần Vương, Tần Vương Phủ, rồi sẽ có con nối dõi mới, huyết mạch mới thôi. Diệp Chiếu chậm rãi rút tay lại khỏi mặt bàn, nhẹ nghiêng người, ngồi ngược sáng, trên gò má vẫn còn từng giọt nước lặng lẽ rơi xuống. Nàng đưa tay lên, từng chút một, lau đi. Nàng hiểu, nàng rất rõ, đứng từ lập trường của Lục Vãn Ý, nàng ấy đã làm đến mức tận tình tận nghĩa. Chỉ là, nàng rũ mắt, cúi đầu lặng im trong chốc lát, rồi chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp mà kiên quyết. Nếu như chỉ là một mình ta yêu điện hạ, hôm nay ta sẽ gật đầu, buông tay, rời đi thật xa. Nhưng hiện tại, ta không thể. Cơn gió lùa qua khung cửa, thổi vào đôi mắt lạnh lẽo của Lục Vãn Ý, nhưng chẳng thể làm tan đi giọng nói dịu dàng mà cứng rắn của Diệp Chiếu. Điện hạ cũng yêu ta, nàng nói, giọng khản đặc vì kìm nén. Ta không có quyền quyết định thay hắn. Ai là người hắn yêu? Huống hồ, nàng cảm nhận được ánh mắt Lục Vãn Ý quay lại nhìn mình. Liền không chút né tránh mà đón lấy. Nếu ta rời đi, để ngươi vào phủ, dù có hoàng ân cuồn cuộn ban cho ngươi vì danh vị Tần Vương Phi, nhưng, điện hạ sẽ không yêu ngươi. Đời này, kiếp sau, và cả những kiếp sau nữa, hắn cũng sẽ không yêu bất kỳ ai. Ngoài ta, đôi mắt Diệp Chiếu đã không còn nhìn thấy. Bởi nếu còn có thể nhìn rõ, nàng hẳn đã thấy trong mắt người trước mặt lúc này là ngọn lửa giận dữ như muốn thiêu rụi mọi thứ. Lửa giận như lan khắp đồng cỏ, chỉ trực chờ bùng cháy. Diệp Chiếu không ngờ lời mình nói lại chạm đến vết thương sâu nhất trong lòng đối phương. Nàng chỉ muốn bày tỏ rõ lập trường, nói cho Lục Vãn Ý biết rằng, nếu lấy tình yêu ra để đổi lấy báo thù, thì sự trả thù ấy không chỉ vô nghĩa, mà còn là sự hủy hoại chính bản thân nàng. Thứ mà Lục Vãn Ý có thể nhận được, không phải là công bằng, mà là nửa đời còn lại lãng phí trong cay đắng và trống rỗng. Nghĩ đến đây, Diệp Chiếu ngẩng đầu, giọng khàn khàn nhưng vô cùng kiên định. Ngươi đổi một điều kiện khác đi. Cái gì ta cũng đồng ý. Lục Vãn Ý lặng im nhìn nàng rất lâu. Sau đó bật cười lạnh một tiếng. Tiếng cười nhẹ nhàng mà thê lương. Thật khiến người ta cảm động. Ngươi còn biết suy nghĩ cho ta như vậy. Chỉ là ta và điện hạ, dù sao cũng là người quen nhau từ thuở niên thiếu. Ta tự nhận vẫn còn hiểu rõ hắn. Những gì ngươi nói đều không sai. Nói rồi, Lục Vãn Ý xoay người bước lại gần một bước, từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má Diệp Chiếu. Tay nàng khẽ run, nhưng động tác vẫn rất nhẹ. Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh của một buổi trưa ấm áp vài tháng trước. Trong hậu viện Tần Vương Phủ, ánh mặt trời xuyên qua tán lá, chiếu xuống bóng hai người trò chuyện cùng nhau. Lục Vãn Ý không khỏi thở dài, ánh mắt trở nên trầm tĩnh, lặng lẽ nói, ta tin lời ngươi nói, chỉ cần Tiêu Yến còn nhớ ngươi, thì đời này, kiếp này, và cả kiếp sau nữa, hắn thật sự chỉ yêu mỗi ngươi, có khi, ta thật sự rất ghen tị với ngươi, ngươi có thể có được một người như thế, trân trọng ngươi đến mức này. Sẵn sàng vì ngươi mà suy xét từng ly từng tí. Nhưng mà ta cũng có một người như vậy. Có người luôn chăm lo cho ta, không để ta bị đối xử tệ bạc, không để ta rơi vào tình cảnh này. Lục Vãn Ý khép lại lời nói, trong tay nàng nhẹ nhàng lấy ra một chiếc hộp gấm, mở ra và đặt vào tay Diệp Chiếu. Đây là thứ mà thị vệ của ta mới đi Lương Châu tìm về cho ta. Ngươi sờ thử xem, nó là gì, ta có thể miêu tả cho ngươi, nó có hình dáng như thế nào, màu sắc trắng, hình dạng giống nhau, là hoa sen. Lúc này, nụ cười của Lục Vãn Ý càng thêm rực rỡ, nhưng trong ánh mắt ấy lại ẩn chứa sự lạnh lùng và quyết liệt. Còn Diệp Chiếu, sắc mặt nàng dần trở nên khó coi hơn, như thể cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hoặc chuẩn bị đón nhận một sự thật mà nàng không hề muốn đối diện. Lục Vãn Ý vẫn tiếp tục nói, không một chút dừng lại. Thậm chí, nàng tiến thêm một bước. Hạ giọng nói, Diệp tỷ tỷ là người trong giang hồ. Võ công cao cường, sư môn lại là Thương Sơn Phái. Một tông phái thần bí như vậy, hẳn là đã từng nghe qua danh tiếng của đan dược trong hộp này. Cũng biết nó có tác dụng gì. Diệp Chiếu ngẩn người, rồi đột ngột ném hộp xuống đất. Cả người nàng run rẩy không thể kiềm chế. Chưa đầy một khoảnh khắc, nàng đã siết chặt tay, cảm giác như muốn phá hủy tất cả mọi thứ trong tay. Muốn hủy thứ này, ngươi chi bằng giết ta đi, trực tiếp kết thúc tất cả. Lục Vãn Ý nở một nụ cười lạnh lùng, rồi nhẹ nhàng nói, nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ. Sau này khi một nhà ba người các ngươi sống yên ổn, hạnh phúc bên nhau, đừng quên rằng hạnh phúc này là xây dựng trên vô số bạch cốt của những người khác. Và không ai là vĩnh viễn làm vua, cũng không ai mãi mãi làm kẻ thua cuộc. Ta tự hỏi, liệu Lục thị có phải do ta không đủ mạnh, không đủ xứng đáng, mới phải rơi vào cảnh này? Diệp Chiếu liền không do dự, tay nàng dồn lực, trưởng phong vốn đang thu lại lại bất ngờ bùng phát. Cả không gian xung quanh nàng như đông cứng lại, sát khí lạnh lẽo tỏa ra, không thể che giấu nổi ý chí sát phạt trong lòng. Nàng, một sát thủ, vốn không nên có bất kỳ cảm tình nào, càng không thể có chút mềm lòng. Chỉ có điều, hôm nay, mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát. Đôi tay này, từng cướp đi mạng sống của vô số người. Một mạng sống nữa thì có là gì? Trưởng phong như gió gào thét, lực đạo mạnh mẽ nắm lấy cổ tay đối phương, siết chặt, tay nàng bóp chặt chiếc cổ mảnh mai, nghe rõ tiếng xương khớp kêu răng rắc trong không khí. Chỉ là nếu ta siết, Tần Vương Điện Hạ sợ là cũng không quá tốt. Lục Vãn Ý bị nàng kéo vào thế trưởng, không hề giãy giụa, chỉ lặng lẽ thuận theo, áp sát vào. Cả không gian giữa cô và Diệp Chiếu chỉ cách nhau một gang tay. Chỉ một câu nói ấy, chưa kịp nói thêm gì, Diệp Chiếu, với sát khí lúc đầu, đã dịu đi hơn phân nửa. Cánh tay nắm lấy cổ tay Lục Vãn Ý cũng tự động nới lỏng một chút. Khoảnh khắc trước, dải lụa bay bay cùng chiếc khăn lụa trắng giờ lại rũ xuống, mềm mại như lúc ban đầu. Ngươi nghĩ rằng với một thân giết chóc, sống giữa nhân gian, bên cạnh phu quân và con cái, chung sống trong thế gian này, rồi sau khi chết, sẽ bị đày xuống địa ngục. Hoàng Tuyền một mình chịu tội, không dễ dàng như vậy đâu. Lục Vãn Ý chợt cảm thấy mắt mình đỏ hoe. Ta trước đây vẫn tưởng rằng, mọi chuyện đều là do ngươi một tay sắp đặt. Tiêu Yến vốn bị ngươi mê hoặc lừa dối. Ta định tìm hắn để hỏi rõ, nhưng sau đó, ta mới nhận ra, hắn vốn đã biết tất cả. Năm đó, ở Ly Sơn Cửu Khúc Đài, khi hắn gạt ta cháo mai hoa châm, rồi lại tặng cho ta chiếc huyền thiết phiến, mặc cho ngươi ra tay trước mặt ta, dù cho tay áo huyền châm không thể phát hiện được cái châm lông châu của ngươi, ngươi vẫn cứu ta, mọi chuyện rõ ràng, sạch sẽ. Như một kế hoạch hoàn hảo, nhất tiễn song điêu, hắn biết rõ ngươi là kẻ thù của ta, nhưng lại vẫn muốn ta phải mang ơn và trả ân với ngươi. Lục Vãn Ý hét lên, giọng căm phẫn, hắn bao che ngươi, dung túng ngươi, hắn biết tất cả mọi chuyện. Còn ta như một kẻ ngốc, lãnh đạo toàn bộ An Tây quyền quý, các nhân sĩ Lục Lâm 13 châu, vì hắn, vì sự nghiệp vương quyền của hắn, mà theo làm tùy tùng. Ta nói cho ngươi biết, Lục Vãn Ý cố gắng hạ thấp ngọn lửa giận, điều chỉnh giọng nói, hôm nay, nếu ta không thể rời khỏi đây, ngày mai, toàn bộ An Tây sẽ nổi loạn. Quả thật, hiện giờ Tần Vương Điện Hạ đang nắm giữ một phần quân quyền. Và nơi An Tây này, hắn tạm thời vẫn ổn định, nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ. Cả đại nghiệp rộng lớn này, hiện không phải thời điểm hắn có thể làm chủ toàn cục. Chưa kể, biên cương có hồi hột như hổ đói trực chờ, mỗi năm đều xâm phạm biên giới, mà ngay trong triều, ngũ hoàng tử Tiêu Xưởng cũng không ngừng quấy nhiễu, gây rối, ngáng chân. Đừng quên, ngay cả trên kia, quân chủ vẫn còn nắm quyền. Ngươi nói, nếu ta làm phản ở An Tây, hắn có thể thực hiện được những ước mơ và mục tiêu của mình một cách suôn sẻ không? Cứ lùi một bước, Lục Vãn Ý mỉm cười, cúi đầu nhìn cổ tay mình, nơi mà những đường nét đã như bao người bình thường, chỉ có gân cốt vẫn còn chút lực, khiến cho trưởng phong vừa rồi tuy mạnh mẽ nhưng cũng dần dịu đi. Lùi một bước, lùi một vạn bước nữa, hắn bỏ qua mọi tham vọng, bỏ lại mọi vinh hoa phú quý, mà chọn cách sống ẩn dật cùng ngươi. Ngươi thử nghĩ xem, trong đại nghiệp hoàng triều này, liệu còn ai khác xứng đáng hơn hắn, thích hợp hơn hắn để làm quân chủ sao? Đừng nói ta lấy quyền mà khinh thường ngươi, cũng đừng cho rằng ta chỉ biết nói lời cay nghiệt. Ngươi hãy tự ngẫm lại xem, những lời ta nói có gì sai chăng? Vì sao ngươi phải bi ai đến mức này? Vì sao thế gian lại coi ngươi như cỏ rác? Là bởi vì chưa từng có một vị minh quân nào thực sự thấu hiểu nỗi khổ của tầng lớp thấp nhất trong dân chúng. Ngươi là một sinh linh nhỏ bé trong đám cỏ dại. Ngươi hiểu rõ hơn ai hết sự gian khổ ấy. Trên đời này có hàng ngàn, hàng vạn người giống như ngươi, sống như kiến, trôi nổi như bèo, cả đời vùng vẫy mà có lẽ chẳng bao giờ thấy được một tia sáng. Thế nhưng ngươi đã có may mắn, được hưởng thịnh sủng tối cao, được chở che, được nhìn thấy phồn hoa và lộng lẫy của nhân thế. Vậy mà ngươi vẫn chưa biết đủ, còn muốn tham cầu thêm điều gì nữa đây? Ngươi lại nghĩ, chỉ cần ngươi giữ chặt hắn như thế, thì dù hắn có yêu ngươi, trọng ngươi, cùng ngươi sóng vai đi tiếp, nhưng ngươi có từng nghĩ, tất cả những gì ngươi có đều là hắn ban cho. Vậy thì, ngươi có thể cho hắn điều gì? Năm ngoái, khi khắp Lạc Dương rộn ràng truyền tin về lệnh sắc phong hôn sự, chẳng phải là vì ngươi mà hắn phải ban chiếu chỉ đính hôn sao? Thế mà đến tận bây giờ, mối bất hòa giữa phụ tử hắn vẫn chưa hề nguôi ngoai. Còn nữa, ngươi đâu có từng trải qua những mưu tính giữa hoàng hậu và hoắc thị. Khi ấy, ngươi thân đang bị giam cầm, không có mẫu tộc nào để dựa vào. Vậy lấy gì để san sẻ gian nguy với hắn? Không những không giúp được gì, ngược lại còn suýt chút nữa kéo hắn cùng ngươi rơi xuống vũng lầy. Lục Vãn Ý nhìn chằm chằm vào sợi chỉ đỏ quấn nơi cổ tay, rồi chậm rãi tháo ra, để nó nặng nề rơi xuống đất. Nàng khẽ lau đi giọt lệ mờ trong khóe mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, từ bàn bên lấy ra chiếc hộp gấm nhỏ, một lần nữa đặt vào tay Diệp Chiếu. Diệp Chiếu theo phản xạ khẽ chống cự, nhưng rồi vẫn ngơ ngác mà nhận lấy. Trong hộp là một viên đan dược hình hoa sen, tên gọi Tịnh Đế Song Sinh, hai hoa cùng gốc. Tịnh Đế Song Sinh, một đóa tàn, một đóa nở, sự sống thế chỗ cái chết, cái mới thay cái cũ, như thể mở ra dấu vết cũ kỹ, văn mạch năm nào vẫn còn lưu lại. Cách ngày đại hôn còn 10 ngày nữa, ta cho ngươi chút thời gian, ngươi hãy chọn lấy một thời khắc mà dâng thuốc này cho điện hạ dùng. Từ đó, núi cao sông dài, tất cả giữa ta và ngươi sẽ xóa sạch, ta sẽ dốc lòng phò tá hắn trở thành một minh quân thật sự. Đến một ngày nào đó, nếu ngươi lang thang giữa non xanh nước biếc, mà nghe người ta nói, thiên hạ đã trong sáng, trăm họ no đủ, chẳng còn bóng dáng của đói khổ hay xác xơ, thì đó chính là ta và hắn cùng nhau trị vì giang sơn ấy. Diệp Chiếu không đáp một lời, chỉ lặng lẽ siết chặt hộp gấm trong tay, rồi xoay người bước đi. Trên đường hồi phủ, nàng không quên ghé qua Vân Tưởng Y Các để mua một bộ y phục hợp thời. Trưởng quầy nơi đó vừa nhìn thấy gương mặt này liền nhận ra ngay. Đây chính là Tần Vương Phi. Tần Vương Phi đến chọn xiêm y, sao có thể chỉ bán mỗi y phục? Tự nhiên, trang sức đi kèm cũng phải được chuẩn bị đầy đủ. Tất cả đều kính cẩn dâng lên cùng lúc. Diệp Chiếu không nói gì thêm, chỉ mỉm cười cảm tạ, rồi thong thả thay bộ mới từ đầu đến chân. Trong ngày hôm đó, nàng vẫn là một Tần Vương Phi khuynh thành và tôn quý như thường. Kỳ thực, Từ lúc nàng rời phủ đến lúc trở về, chỉ vẻn vẹn một canh giờ. Thế nhưng khi nàng vừa đặt chân tới cổng, nam nhân kia đã đứng chờ sẵn. Dưới ánh chiều tà, bóng hắn vừa lạnh lùng, vừa nóng nảy. Trời sắp tối rồi, hắn khẽ quát, rồi lại bước đến nắm lấy tay nàng. Lại thay xiêm y mới nữa à? Hắn bật cười, lạnh lẽo như gió đầu thu. Điện hạ không vui sao? Chói mắt, rối lòng, hắn thì thầm, rồi không chờ nàng đáp, đã bế nàng băng qua sân sau. Hơi thở nóng hổi phả bên tai nàng, giọng khan khan, suốt ngày ấy quyến rũ người ta. Lời vừa dứt, hắn liền tung chân đá tung cửa lớn Thanh Huy Đài. Khoảnh khắc giữa hai người họ đã chẳng thể phân được rốt cuộc là ngày đang tắt hay đêm đã buông. Trong lúc Diệp Chiếu bị Tiêu Yến thô bạo siết chặt lấy, hôn môi như xoa bóp, như cắn nuốt, nàng mới bừng tỉnh lại, rồi đột ngột đẩy hắn ra. Nàng muốn rời đi, nhưng lần này không thể giống như kiếp trước, lại tiếp tục mang thai. Sao vậy? Tiêu Yến chau mày nhìn nàng, bị hành động bất ngờ cắt ngang khiến bàn tay đang đặt trên eo nàng vô thức siết lại một cái. Diệp Chiếu hơi rụt người lại, rồi bật cười khẽ, là điện hạ làm sao vậy chứ? Thiếp chẳng qua chỉ ra ngoài một lát thôi, ngày sau lại có bộ dạng này. Nàng thậm chí còn vươn tay nhéo nhẹ lên mặt hắn, âm cuối kéo dài, giọng cười như trêu chọc hắn không biết xấu hổ. Tiêu Yến nắm lấy tay nàng, hôn khẽ hai cái, khép mắt cười, không biết sao nữa, vừa rồi nàng không có ở đây. Lòng ta cứ hoảng lên, đến mức đánh rơi mấy viên chuỗi ngọc la mang. Vương Phi, hắn vừa thở gấp, vừa đỏ hoe mắt, ánh nhìn mơ màng mê luyến. Hay là, sau này nàng đi đâu, cũng cho ta theo cùng được không? Ta làm thị vệ cho nàng cũng được, đánh xe cũng được, có được không? Dù sao đi nữa, ta chỉ cần nàng không biến mất khỏi tầm mắt ta. Dù chỉ một khắc, lại nói bừa. Diệp Chiếu khẽ giận, đánh nhẹ lên vai hắn. Vậy điện hạ còn là vương gia tôn quý gì nữa? Đồng ý nhé, nàng như hồng tụ thêm hương bên ta. Dù sao, chính là nhất định phải luôn ở bên nhau. Tiêu Yến thở đê ốc, trên trán dịn mồ hôi mỏng. Hai tay giữ chặt lấy vai nàng. Khẽ quát, trốn cái gì? Ngoan, nghe lời. Điện hạ, ta có chuyện muốn nói với ngài. Muốn nói gì cũng được, chờ xong hãy nói, giờ trước tiên, cho ta ôm ngươi một lát. Diệp Chiếu nghiêng người một chút, kéo theo thân thể hắn cùng đổ xuống. Hai người mặt đối mặt, trán chạm trán, chóp mũi khẽ chạm vào nhau. Nàng mỉm cười nhàn nhạt, hắn thì giận dỗi nhìn nàng. Nhưng cuối cùng, vẫn là nụ cười của nàng làm tiêu tan cơn nóng trong lòng hắn. Nàng chỉ khẽ hôn lên cằm hắn một cái, rồi cúi đầu, tựa nhẹ vào lồ ân ngực hắn. Những ngón tay ngọc thon dài nhẹ nhàng cầm lấy một chiếc tỳ bà đặt bên cạnh. Bàn tay trắng như tuyết, từng ngón lướt trên dây đàn, chính là đôi tay hắn từng yêu thích. Âm thanh réo rắt, thanh tỳ bà vang lên trong đêm tĩnh như dòng nước ngân nga. Từng dây chuyển tông, từng khúc trầm bổng. Bàn tay thô ráp từng vuốt ve ba gò má nàng khẽ khựng lại. Vết chai mỏng lướt qua làn da trắng căng, nổi gân xanh nhàn nhạt. Diệp Chiếu nhẹ nhàng đẩy người ra một chút, giọng ôn nhu, lang quân, trước ngày đại hôn, chàng tuyệt đối không được lén trở về phủ. Đến khi ấy, ta muốn có một đêm động phòng thật đúng nghĩa, để tiểu biệt thắng tân hôn. Nàng nói sao, thì ta nghe vậy. Tiêu Yến mở mắt, tinh thần phơi phới ngắm nàng. Hắn cầm lấy một lọn tóc dài của nàng, vừa xoa xoa, vừa nghịch ngợm vuốt ve ba trong lòng bàn tay. Trời đã ngả chiều, khi nàng vừa tắm xong bước ra, hắn đã ngồi ngay ngắn trước bàn, tiếp tục tỉ mỉ thêu từng đường kim lên cái la mang kia. Diệp Chiếu không thấy rõ gương mặt hắn, cũng chẳng nhìn được ánh mắt lúc đó. Nhưng nàng có thể tưởng tượng, chắc chắn hắn đang nghiêm túc đến nhường nào, chuyên chú đến mức nào. Từ phía sau, Nàng nhẹ nhàng ôm lấy hắn, gò má tựa vào vai hắn, bỗng dưng, nơi sống mũi lại cay xè, cảm xúc dâng trào như muốn bật khóc. Tiêu Yến nghiêng đầu liếc nàng một cái, rồi vẫn quay lại công việc, tay cẩn thận đính từng hạt ngọc, từng sợi chỉ. Điện hạ, kể cho thiếp nghe một chút, bộ la mang này trông như thế nào đi, vậy thì nghe cho kỹ nhé. Hắn khẽ cười, giọng mềm như nước, từng đường kim, từng mũi chỉ, đều là tâm ý của vi phu cả đấy. Diệp Chiếu nằm nghiêng trên vai hắn, lặng lẽ lắng nghe từng lời như đang thêu dệt tương lai vào trái tim mình. Vải lót là sắc đỏ thẫm, chỉ thêu viền vàng óng ánh, họa văn bảy màu rực rỡ, mây lành lượn lờ theo hình, như ý, tượng trưng cho mọi điều như nguyện. Long và phượng đan nhau, sắc màu và đường nét tương triền, mang ý cát tường, khởi đầu trăm năm hòa hợp. 360 viên kim ngọc tròn như hoa, mỗi viên đều thay cho một tấc lòng quân tử, mong viên mãn, cùng người đồng tâm. Nàng lặng lẽ áp má mình lên gò má hắn, mặt mày khẽ chạm, như thể muốn khắc ghi hơi ấm ấy vào tận đáy hồn. Bàn tay Tiêu Yến đang đính chuỗi hạt châu bỗng khựng lại. Sao lại khóc? Hắn khẽ hỏi, giọng dịu dàng như cánh lông chim rơi xuống mặt nước. Diệp Chiếu biết mắt mình có tật, dẫu xúc động đến thế nào cũng không thể rơi lệ. Chỉ là hốc mắt nóng nóng, đôi mắt đỏ hoe, Tiêu Yến cảm nhận được hơi nóng ẩm nơi gò má nàng. Buông hạt châu xuống, vòng tay ôm lấy nàng, kéo ngồi vào lòng. Nàng rúc mặt vào hõm vai hắn, giọng nghẹt ngào vang lên như tiếng gió qua khe suối. Bởi vì, lang quân tốt với ta quá đỗi. Buổi trưa hôm sau, Diệp Chiêu dẫn theo Tiểu Diệp Tử đến Tương Vương phủ thăm mộ Tiểu Tiểu. Tiêu Yến nhất quyết đòi đi cùng, Diệp Chiếu không lay nổi, đành để hắn đi theo. Nhưng vào phủ rồi, khi ba nữ nhân rút vào trong để trò chuyện riêng tư, Tiêu Yến dù ra mặt dày đến đâu cũng không tiện lẽo đéo bám theo. Cuối cùng bị Tiêu Dương đẩy đi nghe khúc hát ở phía ban công. Trên đài, con hát vẫn đang diễn lại khúc ca trong lễ đại hôn ngày trước. Hai tình hào, túng trăm năm thiên tuế vưu chê ít. Ai ngờ đến, vô cớ sẽ bị tách ra. 10 năm ngao, đợi đến bỉ dực trung phi cao. Nguyện cuộc đời này không bực, vui mừng cùng quân ôn nhu sống quãng đời còn lại. Lời ca ngân lên, nửa là thê lương, nửa là kỳ vọng, âm thanh lan qua tầng gió chiều mà lặng lẽ dội vào lòng người. Trong điện các, Diệp Chiếu khẽ đặt tay lên bụng mộ Tiểu Tiểu, nơi hơi nhô lên một đường cong nhỏ, nơi một sinh linh bé bỏng đang tượng hình. Nàng tưởng tượng vài tháng nữa, nơi đây sẽ vang tiếng trẻ thơ. Minh Nguyệt tháng tư, đúng là tiết xuân liễm diễm, tươi đẹp đến mê lòng người. Mộ Tiểu Tiểu khẽ cười, ánh mắt dịu dàng như nước. A Chiếu, chúng ta đều đã có một gia đình, và rồi sẽ có thêm nhiều thân nhân nữa. Muội và ta, cả nửa đời như lục bình trôi giạt, vốn định không bao giờ tìm lại được gốc rễ cha mẹ. Nhưng chúng ta có thể trở thành nơi bắt đầu cho con mình, thành gốc rễ cho thế hệ sau. Mộ Tiểu Tiểu mỉm cười, ánh mắt sáng như đang nhìn thấy tương lai, cùng người mình yêu nắm tay đi hết một đời, nhìn cây con lớn lên, đâm chồi, trổ cành, vươn cao vút như mơ ước. Diệp Chiếu lặng lẽ nhìn nàng, một lúc lâu sau, nàng mới lên tiếng. Nàng nhìn thẳng vào mắt mộ Tiểu Tiểu, rồi khẽ kéo Tiểu Diệp Tử vào lòng, đặt con ngồi trên đầu gối, nhẹ giọng nói thật. A tỷ, ta đến đây, không phải để ngươi khuyên can, cũng không cần ngươi sớm báo lại với Tương Vương Điện Hạ. Ta đã quyết định rời đi, sẽ không ở lại, ta đến, chỉ là, mong tỷ giúp ta, chỉ một việc. Mộ Tiểu Tiểu, trong khoảnh khắc, có vô vàn lời muốn nói, nhưng rồi, tất cả vỡ ra, lặng xuống trong ánh nhìn thiết tha và cầu khẩn cuối cùng ấy. Diệp Chiếu cúi đầu, chạm nhẹ vào trán Tiểu Diệp Tử, khẽ hỏi, con cũng có thể chọn ở lại bên dì hay là cùng mẹ đi. Tiểu Diệp Tử rời khỏi đầu gối mẹ, bước xuống đất, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn Mộ Tiểu Tiểu. Bé đưa tay chạm khẽ vào bụng nàng, cười nói, dì ơi, con muốn đi theo mẹ. Mộ Tiểu Tiểu không kìm được nữa, nước mắt rơi như mưa, ôm chặt đứa trẻ vào lòng. Trong lòng nàng là thương xót, là không nỡ, là sự bất lực khi phải buông tay. A Chiếu, ta hứa với muội sẽ không nói với ai, nhưng xin muội đừng để A Tỷ này mãi mãi không tìm thấy muội. Khi Diệp Chiếu dắt tay Tiểu Diệp Tử ra khỏi Tương Vương phủ, mặt trời đã lên cao, ánh nắng thu không gay gắt mà dịu nhẹ len lỏi qua từng kẽ lá, lặng lẽ rọi xuống nhân gian một lớp ấm áp pha chút se lạnh. Trong cơn gió đầu mùa, ánh sáng ấy không chói mắt mà khiến người ta rùng mình, nhưng cũng như được an ủi. Gió thổi qua, nàng lắng tai nghe tiếng bước chân từ xa dần rõ rệt. Môi khẽ cong lên một nụ cười rất nhẹ. Tiểu Diệp Tử ngẩng đầu nhìn mẹ, rồi nhìn về phía người đang đến. Giọng bé nhỏ, khe khẽ như gió. Mẹ, thật ra, con đã không giận người đó từ rất lâu rồi. Diệp Chiếu siết chặt tay con, dịu dàng đáp, chàng ấy biết. Nàng dừng lại một chút, cúi đầu, ánh mắt dịu dàng như làn nước hồ thu. Vậy, con có muốn gọi chàng một tiếng phụ thân không? Tiểu Diệp Tử khẽ lắc đầu. Hà tất cho người đó một chút ngắn ngủi tốt đẹp. Đôi mắt bé con trong veo, nhưng giọng nói lại mang theo sự trưởng thành vượt quá tuổi. Như thể tất cả đau thương năm tháng đều đã sớm in vào lòng nó. Mẹ, trước sau con vẫn thương mẹ nhiều hơn. Mặt trời lặn về phía tây, một ngày nữa trôi qua, ngày 30 tháng 9, chỉ còn 5 ngày trước đại hôn, Lục Vãn Ý lại bước vào Tần Vương phủ, danh nghĩa là đến chúc mừng, mang hỷ phục tới, nhưng thực chất như đang ép Diệp Chiếu rời đi sớm. Diệp Chiếu mặt mày bình thản, thần sắc không gợn sóng. Hôm nay ngươi cứ đi thỉnh chỉ đi. Buổi tối hôm ấy, sau bữa cơm, Tiêu Yến lại đốt thêm đèn, tiếp tục tỉ mỉ thêu từng mũi kim, sâu từng viên châu trên bộ la mang hỷ phục. Diệp Chiếu lặng lẽ ngồi bên giường, không nói một lời. Tiêu Yến khẽ quay đầu liếc nhìn nàng vài lần, không biết vì sao, trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an mơ hồ, cuối cùng không yên tâm được. Hắn đặt hạt châu xuống, bước đến bên nàng. Làm sao vậy? Giọng hắn nhẹ, như sợ đánh thức một giấc mộng. Diệp Chiếu cắn môi thật sâu, rất lâu sau mới mở miệng. Nàng kéo tay Tiêu Yến, lặng lẽ dẫn hắn đi ra ngoài. Hai người cùng đi đến gian kho nơi đặt hỷ phục. Theo đúng quy củ nhà chồng, 3 ngày trước lễ cưới, hỷ phục sẽ được đưa trở lại nhà mẹ đẻ để chuẩn bị. Trong căn phòng âm u, hai bộ hỷ phục lặng lẽ treo ngay ngắn, như lặng chờ một ngày định sẵn. Ánh đèn yếu ớt hát lên khuôn mặt nàng, dịu dàng mà đượm buồn. Diệp Chiếu cụp mắt, giọng nói nhẹ như gió thoảng. A Yến, ta muốn mặc thử hỷ phục, để chàng nhìn xem, có được không? Tiêu Yến nhướng mày, sửng sốt một chút, rồi bật cười. Ta nói nãy giờ mà nàng không hé một lời, thì ra là định giở trò này. Hắn tiến lên, nắm tay nàng, nửa đùa nửa thật. Chuyện này không thể chiều ý nàng đâu. Hỷ phục nhập kho, xuất kho đều phải đúng giờ. Là Tư Thiên Giám đã chọn ra giờ lành thượng thượng, sao có thể tùy tiện động vào. Hắn xoay người, kéo nàng rời khỏi gian kho. Đi thôi, đến hôm tiệc cưới, nàng cứ mặc hỷ phục mà làm ta kinh tâm động phách một phen. Diệp Chiếu đứng lại, bàn chân như mọc rễ, không bước theo. Tiêu Yến quay đầu nhìn nàng, giọng nói pha chút nghiêm khắc. Nghe lời, đừng làm nũng. Rồi vẫn như mọi lần, hắn dịu dàng dỗ dành nàng, kéo nàng rời đi. Chẳng hề hay biết, đây có thể là lần cuối nàng muốn mặc bộ hỷ phục ấy, mặc cho hắn xem. Sau khi trở về, Diệp Chiếu lại ngồi lên giường của bạn như cũ, còn Tiêu Yến thì tiếp tục khảm hạt châu. Giận dỗi sao? Tiêu Yến quay đầu lại, thấy nàng đang tự đứng dậy bước về phía án thư bên cạnh bàn. Nơi đó, ngoài ấm trà ra thì chẳng có gì khác. Không, ta chỉ hơi khát thôi. Diệp Chiếu giấu tay vào trong tay áo rộng, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi, khẽ nhéo viên đan dược trong lòng bàn tay. Con nói không phải, nếu muốn uống nước thì sao không gọi ta? Tiêu Yến đỡ nàng ngồi xuống, rót một chén nước đưa cho nàng. Diệp Chiếu ngoan ngoãn đưa tay nhận lấy, uống từng ngụm một, rồi khẽ nói, chàng mau đi làm tiếp việc của mình đi. Tiêu Yến xoa nhẹ đầu nàng, xoay người quay lại bàn. Diệp Chiếu lặng lẽ nhìn theo, chỉ nghe thấy tiếng biện sự khe khẽ. Tiêu Yến đã lại tập trung vào việc khảm châu. Nàng thu chén trà lại, lén đưa viên thuốc từ tay áo trượt vào trong chén, rót thêm nước rồi nhẹ nhàng khuấy đều. Lang Quân, vất vả rồi. Nàng bưng ly trà, chậm rãi bước đến bên cạnh hắn. Tiêu Yến vừa uống xong một chén, ngẩng đầu nhìn nàng, vẫn nở nụ cười dịu dàng, hé miệng để nàng đút cho uống. Diệp Chiếu đã khôi phục vẻ yên tĩnh như xưa, ngồi xuống bên cạnh hắn, khẽ sờ nắm chuỗi hạt châu, đưa tay chuyển cho hắn. Chỉ còn một vòng cuối cùng, đột nhiên, Tiêu Yến thấy choáng váng, cơn buồn ngủ kéo đến như sóng trào. A Yến, Diệp Chiếu gọi khẽ, Tiêu Yến lắc lắc đầu, nhìn nàng, ánh mắt vẫn còn mang theo một chút mơ hồ. Diệp Chiếu khẽ cười, đứng dậy đỡ hắn lên giường, nhẹ nhàng giúp hắn cởi áo. Tiêu Yến nửa khép hai mắt, ánh nhìn không rời khỏi nàng, cho đến khi cả hai cùng nằm xuống, vai kề cổ, ôm nhau thiếp đi. Phía đông chân trời vừa ló dạng ánh sáng mờ nhạt. Diệp Chiếu nhẹ nhàng rời khỏi giường, không phát ra tiếng động. Nàng mặc vào y phục trắng nhã, búi tóc đơn sơ, không mang theo bất kỳ vật gì từng thuộc về thân phận Tần Vương Phi. Nàng từng bước đi về phía cửa, tay đặt lên then cửa, cuối cùng vẫn không kìm được mà quay đầu lại. Thật là tiếc nuối, chỉ là một lần ngoái đầu nhìn lại, mà ta lại chẳng thể thấy được người nữa. Nàng khựng lại trong khoảnh khắc ấy, rồi khép cửa, quay lại, chỉ là không đến bên giường, mà rẽ một vòng, đi về án thư bên cạnh. Nàng lần tìm chiếc la mang đặt ở đó. La mang là những dải lụa dài, mềm, thường có màu đỏ, hồng hoặc tím, tượng trưng cho cát tường. Phúc lộc thường được buộc ở tay áo, eo, thắt lưng, cổ tay hoặc tà váy của tân nương hoặc tân lang, có thể thêu hoa văn, kim tuyến hoặc kết nút đồng tâm. Hoa văn uyên ương thể hiện lời chúc hạnh phúc viên mã. Nàng cầm lấy nó trong tay, im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn không nỡ buông, cắn nhẹ môi dưới, nàng chậm rãi giấu nó vào tay áo rộng. Khi cửa chính Thanh Huy Điện mở ra, Tiểu Diệp Tử đã đứng sẵn chờ bên ngoài. Nàng nắm tay nữ nhi, bước ra, dọc đường đi, những người hầu trực ban vẫn như thường ngày quỳ xuống hành lễ. Nàng vẫn giữ dáng vẻ bình thản như xưa, giọng ôn hòa, điện hạ còn đang nghỉ, để lát nữa hãy gọi. Vương Phi muốn đi đâu à? Cần chuẩn bị xa giá không à? Vương Phi có muốn dùng chút điểm tâm trước khi đi không? Dọc đường, các nơi đều có người hầu cất tiếng hỏi han. Nàng đội mũ che đầu bằng lụa mỏng, chỉ nắm tay đứa trẻ, im lặng bước đi, cứ thế hướng thẳng ra khỏi đại môn vương phủ. Khi nàng đến, nơi này trống không, lúc nàng rời đi, cũng vẫn là một mình đơn độc, không một người đưa tiễn, chẳng một lời cáo biệt, mặc dù khắp phủ người hầu đều thấy nàng bước qua cổng lớn. Nhưng ai có thể ngờ rằng, nàng sẽ không bao giờ quay trở lại. Tại ngã rẽ của con phố Chu Tước, nàng tình cờ đi ngang một cỗ xe ngựa, rèm xe khẽ vén lên, một nữ tử trong xe nhìn theo bóng lưng đang dần xa. Một lát sau, nàng hạ rèm, giục người đánh xe tiếp tục lên đường. Diệp Chiếu dừng bước, lặng nghe tiếng bánh xe lộc cộc vang lên trên mặt đường lát đá. Tiếng xe lúc xa lúc gần, tựa như do dự, lại cũng như bịn rịn, nàng chỉ siết chặt tay hài tử hơn, dắt con đi xa thêm một chút, bước về nơi xa thẳm ngoài vương phủ. Người từng dùng tịnh đế song sinh, sẽ quên đi khuôn mặt cuối cùng mà họ thấy trước lúc mê man. Khi đó, nếu có một người cho hắn muốn một viên dược hoa khác, thúc giục hắn tỉnh lại, thì người đầu tiên hắn nhìn thấy, sẽ thay thế người của đêm qua. Mọi chuyện từng khởi đầu từ một người, sau cùng đều bị thay thế bởi một người khác. Cũng như câu, hoa khai hai đóa, tịnh đế một đôi, một đóa tàn, một đóa nở, người mới thay người cũ. Ký ức như vết tích cũ mờ, nhưng vẫn có thể nở lại theo cùng một dấu chân, cùng một văn mạch. Ngày mồng 1 tháng 10, tại Tần Vương Phủ, khắp nơi từ các trưởng sự đến người hầu đều có cảm giác bất an. Trời đã quá trưa, vậy mà điện hạ, vốn luôn có nề nếp sinh hoạt rõ ràng, vẫn chưa tỉnh giấc, vương phi đã sớm rời phủ cùng quận chúa, đến giờ vẫn chưa quay về. Ngược lại, người xưa từng sống lâu ngày trong thâm cung, Thanh Hà huyện chủ, lại vào phủ từ sớm. Nàng nói có việc cần gặp mặt điện hạ, dù thị vệ Thanh Huy Đài đã được lệnh ngăn lại, nhưng vì nàng mang theo thánh chỉ, cuối cùng vẫn được phép tiến vào. Lục Vãn Ý ngồi bên giường, ánh mắt nhìn thiếu niên năm nào từng quen biết, lại nhìn khắp khung cảnh xung quanh. Nàng đút viên đan dược vào miệng hắn, vỗ nhẹ lên gương mặt thanh tú của chàng, tựa như định mệnh đã sớm được sắp đặt. Từ khoảnh khắc người kéo ta lên ngựa ở Lương Châu, chúng ta đã phải nắm tay nhau đi hết một đời. Khói bụi trần gian che mờ chuyện cũ, hàng mi dài của Tiêu Yến khẽ run, trong đầu như có muôn vạn mảnh ký ức vỡ vụn, từng chút một bị quên lãng, từng chút một gượng ép chắp nối, rồi lại lần nữa tan tành. Hắn đột nhiên trợn tròn đôi mắt, nắm chặt lấy bàn tay kia, bàn tay mà từ đầu đến cuối chưa từng buông lơi, chỉ có thể khó nhọc thở ra một hơi, chỉ cảm thấy ngực như bị khoét mất một khối, hô hấp không thông, nghẹn lại từng nhịp. Điện hạ, ngài tỉnh rồi, Lục Vãn Y khẽ gọi, dìu hắn ngồi dậy. Tiêu Yến vẫn cảm thấy đầu óc quay cuồng như sau một trận say xe, cơn đau tựa như từng mũi kim xuyên vào thái dương, từng đợt kéo đến. Hắn hơi mơ hồ nhìn người trước mặt, khẽ lắc đầu như muốn làm mình tỉnh táo hơn đôi chút. Điện hạ, dùng một chén trà nhỏ cho tỉnh thần. Lục Vãn Ý đưa chén trà đến gần miệng hắn. Tiêu Yến khẽ nghiêng người, tránh một chút, rồi tự đưa tay tiếp nhận. Hình ảnh trong đầu dần trở nên rõ ràng hơn một chút. Hắn uống nửa chén, ánh mắt cụp xuống nhìn màu nước trong chén, rồi khóe môi nhếch nhẹ, ngước lên hỏi, không giận nữa. Lục Vãn Ý thoáng ngẩn ra, rồi khẽ gật đầu. Tiêu Yến xoa nhẹ ấn đường, ánh mắt nghiêng sang bàn bên, rồi nhìn quanh bốn phía. Điện hạ đang tìm gì sao? Lục Vãn Ý khẽ hỏi. Tiêu Yến khẽ lắc đầu, bước đến án thư bên cạnh, ánh mắt dừng lại nơi chiếc chản lưu ly. Bên trong vẫn còn chuỗi hạt kim ngọc đêm qua. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh lúc mở kho, cùng nàng đối diện qua ánh mắt. Hắn xoay người, nhìn Lục Vãn Ý, nở nụ cười. Là nàng trộm mở kho, thử y phục sao? Ta, Lục Vãn Ý thoáng do dự, cẩn thận lựa lời, còn chưa kịp nghĩ nên đáp thế nào. Đúng lúc ấy, một trưởng sự bước vào, vội vàng bẩm báo, nội thị đã tới, mang theo thánh chỉ. Tiêu Yến nhìn thoáng ra ngoài, ánh nắng rọi vào cửa sổ, xoay sang nói với Lục Vãn Ý, là chiếu chỉ tứ hôn đấy. Nàng ra trước nghênh chỉ, ta sẽ theo sau. 10 tháng mồng 1, giờ tị canh 3, thánh chỉ từ trong cung được tuyên đọc tại Tần Vương Phủ. Ngự tứ, Thanh Hà huyện chúa Lục Thị Vãn Ý, chính thức phong làm Tần Vương Phi, trừ hai người phải quỳ gối lãnh chỉ ở hàng đầu. Toàn bộ phủ gần như lặng đi trong kinh ngạc. nhưng khiến mọi người càng chấn động hơn là Tần Vương Điện Hạ, người xưa nay vốn thâm trầm khó dò, lại không hề biến sắc, chỉ khẽ khom người tiếp chỉ tạ ân. Chỉ có điều, trong khoảnh khắc hắn đứng dậy, thần sắc thoáng trống rỗng, cả người như mất đi chút sức lực, hơi lảo đảo. Chưa đến nửa ngày, nội dung thánh chỉ đã lan truyền khắp các cao môn quý tộc ở Lạc Dương. Trong sương mù ngờ vực ấy, vô số ánh mắt lại đổ dồn về Tương Vương Phủ. Ai ai cũng biết, nguyên Tần Vương Phi Diệp Thị, có trưởng tỷ là Tương Vương Phi hiện tại, năm xưa còn từng bái Tương Vương làm thầy. Chỉ mới 2 tháng trước, Tần Vương còn tuyên bố sẽ để Diệp Thị xuất giá từ Tương Vương Phủ, coi như đây là mẫu gia nàng. Ấy vậy mà chỉ sau một đêm, thân phận Tần Vương Phi đột ngột đổi người, mà lại đổi không một lời giải thích. Ánh mắt cả kinh thành đều đổ dồn về mẫu gia ấy, chờ xem Tương Vương Phủ có lên tiếng hay không. Dù ai cũng biết Tương Vương huynh đệ tình thâm, nhưng Tương Vương Phi lại không phải người dễ bị xem thường. Nào ngờ, một ngày, một đêm, lại một ngày trôi qua, Tương Vương Phủ vẫn yên lặng như cũ, phảng phất như chẳng có gì xảy ra. Đã như thế, người đời còn có thể nói gì? Ở nơi quyền quý thâm sâu như thế này, huống chi là chốn thiên gia hoàng thất, những việc không thể nói, những chuyện không thể sáng tỏ, từ trước đến nay chưa từng thiếu. Mồng 6 tháng 10, đại hôn được cử hành đúng hẹn, Tiêu Yến tất nhiên là cao hứng, đây chính là hỷ sự mà hắn đã chờ đợi suốt 2 đời. Chỉ là, từ mấy hôm trước, hắn đã bắt đầu thường xuyên đau đầu dữ dội, Tô Hợp từng bắt mạch cho hắn, ngoài chút rối loạn nhẹ, không phát hiện điều gì bất thường. Hôm nay trời còn chưa sáng, hắn đã dậy đúng canh giờ, chuẩn bị tắm gội, xông hương chờ lễ cưới. Suối nước nóng khói trắng lượn lờ, hơi nước mênh mang phủ đầy trong sương phòng, cả người hắn như chìm trong cơn mê, đầu óc nặng nề, mấy lần dựa vào thành suối mà lặng lẽ ngủ gật, mặc nước ấm ngâm tràn qua vai cổ. Trong màn hơi nước mơ hồ, hắn dường như thấy Lục Vạn Ý đứng đó, nhìn thật lâu, thật kỹ, thế nhưng hình bóng nàng dần trở nên nhòe nhạt, chỉ còn lại một đôi mắt lặng lẽ nổi giữa hư không. Đôi mắt ấy chậm rãi khép lại, trong đáy mắt, lệ rơi, lại là huyết lệ. Điện hạ, Tô Hợp tới phủ đến thỉnh mạch, thấy đã quá lâu không thấy người trở ra, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành. Hắn vội phá cửa bước vào suối nước nóng, liền trông thấy thân hình người kia đã chìm sâu trong nước bất động, một mũi ngân châm cấp cứu cắm thẳng vào hổ khẩu. Tiêu Yến rốt cuộc tỉnh lại đúng khoảnh khắc được kéo ra khỏi mặt nước. Hổ khẩu, phần giữa ngón trỏ và ngón cái huyệt đạo sinh tử trong đông y, hắn thở đê ốc, cả người ướt đẫm, mắt còn chưa kịp mở hẳn đã cất tiếng hỏi: Bổn vương, có làm lỡ giờ đón dâu không? Tô Hợp đứng đó, nhìn hắn rất lâu, rồi mới nhẹ nhàng lắc đầu. Chưa từng. Tiêu Yến đưa tay xoa giữa mày, khẽ nhíu lại, ta đau đầu quá mức, cho ta một ít dược giảm đau. Áp uống trước đã. Tô Hợp nhìn thẳng hắn, cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng. Ngài, thật sự muốn đi đón dâu? Tiêu Yến khoác áo đứng dậy, hít sâu một hơi như cố xua đi dư âm choáng váng trong đầu. Sắc mặt hắn đã đỡ hơn đôi chút, ánh mắt cũng sáng lên, cười khẽ, đương nhiên, người chẳng lẽ không biết, ta đã chờ nàng, bao lâu rồi? Tô Hợp chỉ biết cúi đầu, gắt gao nhíu mày, trong lòng hắn không yên, nhất định là có chỗ nào đó sai rồi. Trước khi xuất môn đón dâu, Tiêu Yến vẫn còn nấn ná tại Thanh Huy Đài, cùng đi với hắn là vài vị tông thất con cháu, đã dục giã 2, 3 lượt, hắn mới như bừng tỉnh, có chút vội vàng rời điện. Chỉ là, lúc bước ra khỏi cửa, hắn luôn có cảm giác bản thân đã để rơi mất thứ gì. Một điều quan trọng, hắn không nhớ nổi, nhưng tâm lại rối loạn như dòng nước xoáy không tên. Hắn luôn cảm thấy đã đánh mất điều gì đó. Là thứ gì? Hắn nghĩ mãi vẫn không ra. Ngay trước ngựa, hắn đột ngột dừng lại, không chịu nhích bước, ánh mắt trống rỗng, lờ đãng đảo qua mọi người xung quanh. Quan chấp sự không dám chậm trễ, lập tức mở hồ sơ, một mục một dòng kiểm tra lại toàn bộ sính lễ, nghi thức, danh sách người theo hầu, từng chi tiết đều đúng theo quy định, không thiếu gì. Hắn nhìn qua, cười nhạt, như tự giễu mình đa nghi, sau đó liền bước mạnh lên lưng ngựa, dáng người thẳng tắp, áo cưới đỏ sẫm lấp lánh trong ánh sáng đầu thu mờ đục. Lúc này, ở ngay trước cửa phủ, hoàng huynh của hắn, Tương Vương Tiêu Dương, đang đứng tọa trấn. Hắn chỉ mỉm cười ôn hòa, lặng lẽ dõi theo đệ đệ mình lên ngựa. Tiêu Yến nghiêng đầu, nhìn vị hoàng huynh mà hắn kính trọng từ nhỏ, khẽ hỏi, hoàng huynh, vì sao không thấy hoàng tẩu? Tiêu Dương điềm đạm đáp, nàng hôm nay hơi khó ở, nói sẽ đến sau một chút. Tiêu Yến khẽ gật đầu, ánh mắt nhẹ lay, chẳng trách lần trước nàng bảo muốn đổi nơi xuất giá, muốn từ trong cung xuất giá. Hoàng tẩu có thai, cũng không nên bị quấy dày quá. Ngồi trên vị trí cao đường, là hoàng đế và hiền phi song thân của Tần Vương. Tân nhân nhập tọa, nghi thức tam bái chính thức bắt đầu. Nhất bái thiên địa, tân nương theo đúng lễ nghi, từng bước hành lễ, mà Tiêu Yến, vẻ mặt thoáng hiện vẻ ngập ngừng. Chấp sự cung kính hô lệnh thêm lần nữa, hắn mới như sực tỉnh, chậm rãi quỳ xuống, nhị bái cao đường, tân nương vừa định quỳ. Tiêu Yến lại khẽ nghiêng người, như muốn nhìn rõ nàng, ánh mắt hắn khi thì tập trung, khi lại lơ đãng, không biết đang nghĩ điều gì. Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy bộ hỷ phục nàng mặc dường như không vừa người, có gì đó không đúng. Thất lang, hiền phi ngồi trên cao, không khỏi thấp giọng gọi hắn, hắn như không nghe thấy. Tiêu Minh ôn thân phụ hắn sắc mặt xa sầm, nhẹ phất tay, một thị vệ bên cạnh lập tức tiến lên, nắm vai hắn ép quỳ xuống, miễn cưỡng hoàn tất lễ bái cha mẹ. Phu thê đối bái, Tiêu Yến ngước lên, cố nhìn gương mặt tân nương qua lớp hỉ khăn dày, mắt hắn khẽ lay động, không rõ vì ánh sáng nhòe nhạt, hay vì thứ gì trong lòng đang dâng lên một cách lặng lẽ, như nước ngầm trào vỡ đê, mà hắn không cách nào gọi tên. Tân nương chậm rãi quỳ gối hành lễ, Tiêu Yến vẫn đứng thẳng, bỗng nhiên cất tiếng, "La Mang đâu?" Giọng hắn khàn khàn, mang theo một tia mơ hồ lẫn sắc bén, "Vì sao nàng không đeo La Mang?" Lời vừa dứt, ký ức xưa như sóng lớn ập đến, từng hồi mãnh liệt va vào tâm trí, cả người hắn khựng lại, lảo đảo như bị chấn động. Từng mảnh vụn ký ức không ngừng trôi nổi trong đầu, lúc hợp lại, lúc lại tản ra như cát bụi trong gió. Tiêu Yến ngã khuỵu xuống một khắc, lại chống người ngồi dậy, thần sắc trở nên khác thường quá mức tỉnh táo. Hắn bật cười, một nụ cười nhẹ, nhưng mang theo từng lớp sóng ngầm. Cuối cùng, hắn đã nhớ ra rồi, những ngày qua hắn vẫn luôn tìm kiếm điều gì đó, là La Mang. Phải rồi, chính là nó. Tiêu Yến vốn đã tuấn mỹ tuyệt luân, nay cười lên, con mắt phượng sáng rực, như ánh trăng rơi vào nước, nhu hòa mà sắc lạnh, một thân hỷ phục đỏ thẫm, lại càng khiến hắn thêm phần yêu dị rực rỡ. Hắn vươn tay, nắm lấy tay tân nương, giọng nói mang theo ủy khuất cùng trách móc, vì sao không đeo, đó là ta làm riêng cho nàng. Tìm mãi ở Thanh Huy Đài không thấy, tính ra là nàng cầm đi rồi, đáng lẽ hôm nay phải đeo nó mới đúng. Thanh âm hắn càng lúc càng nhỏ, sắc mặt cũng dần trắng bệch. Trong đầu, hai kiếp ký ức cuồn cuộn như sóng dữ, tầng tầng lớp lớp dâng trào, va đập, rồi bất ngờ khớp lại trong khoảnh khắc, vỡ nát, rồi hợp nhất, chỉ trong chớp mắt, mọi thứ đổi thay. Như một cánh hoa tươi chợt héo rũ, ký ức xưa phủ đầy bụi mờ, vỡ vụn trong khoảnh khắc. Trước mắt hắn, dung nhan người vợ từng thuộc về hắn lại hiện lên khi quay đầu. Mùi máu tanh nồng nặc dâng lên tận cổ họng. Hắn gắng gượng, bất chợt lao đến kéo mạnh tấm khăn voan trước mặt tân nương. Tấm khăn hồng rơi xuống đất, người con gái trước mặt hoảng hốt ngẩng đầu, ánh mắt hoang mang như con nai nhỏ bị kinh động. Sao lại là ngươi? Tiêu Yến gào lên, A Chiếu đâu? A Chiếu đâu rồi? Được rồi, kết thúc buổi lễ, Tiêu Minh Ôn quát lớn, người đâu? Đưa tân nương vào động phòng. Không được, Tiêu Yến gào lên, xé rách bộ hỷ phục trên người, đôi mắt đỏ rực, chưa có bái đường phu thê, ta không cưới nàng. Hôm nay, trước trời đất và tổ tông, trước mặt bao nhiêu quan khách chứng kiến, ta Tiêu Thanh Trạch không hề cưới nàng. Hắn lao lên đài cao, hất đổ hương nến cùng bài vị, máu trào ra từ miệng, văng lên cả hoa đường. Thánh chỉ ban hôn bị hắn ném xuống đất. L, M lửa cháy rực, thiêu rụi trong khoảnh khắc. Hắn ngã từ bậc thang lăn xuống, đến khi ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn cái tên của nữ tử kia. Hắn mới nặng nề khép mắt lại. Cách chương.